Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Ái Nộ Nhóm Độc Tử. Nếu như yêu mến bộ truyện này, mong rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ, mời quý thính giả bước vào tập truyện của trưa ngày hôm nay, Ái Nộ, tập cuối. Đêm khuya quá đổi tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng ve kêu cùng với tiếng gió xào xạc len lỏi giữa những tán cây va đập vào nhau. Ánh trăng trắng ngà vắt sau ngọn tre, thoắt ẩn thoắt hiện sau áng mây mù xám ngoét. Gió to càng ngày kéo đến càng hăng, thổi loạn khiến cho đám lá rơi rụng tả tơi trước cửa thềm. Đàn quạ đen thường đậu ở ngọn tre đầu làng nay cũng không còn thấy dù chỉ một chiếc lông vũ, nhưng loáng thoáng nghe được ở đâu đó tiếng kêu rít lên loạn xạ. Con mèo đen đang đứng trên nóc mái hiên mà kêu thành mấy tiếng ngao ngao thảm thiết, như khóc như than cho nỗi oan khuất của các vong hồn. Khung cảnh u ám quỷ dị đến cực độ, thật khiến cho người trông thấy phải rợn gáy lên. Ở phía sau song sắt, Gia Cố nửa tỉnh nửa mì, đầu óc mơ mơ hồ hồ, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa. Lão ta ngồi sát vào trong góc tường, cơ thể cứ không ngừng lắc lư như con lật đật, tay chân run rẩy, đầu tóc rối bù, mất đi vẻ nghiêm nghị từng có. Đôi mắt đen đục cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, nhìn vào khoảng không vô định không chớp. Thoáng chốc, khóe miệng của lão lại nhoẻn lên cười hình hịch như một đứa trẻ con, là một nụ cười tự giễu. Vụ án vừa khép lại, ngay lập tức lão ta và đồng bọn đã bị bắt giam vào nhà lao. Riêng lão có vấn đề về thần kinh nên được giam lỏng, hoãn thi hành án chờ ngày xét xử. Điều kỳ lạ nhất là ngoài tên viên quân ra thì hai tên còn lại đều không có lấy kết cục tốt đẹp gì. Kẻ thì điên điên khùng khùng, không nhớ bản thân mình là ai. Kẻ thì tự tử, chết không toàn thây trước khi phiên xử thứ hai diễn ra. Âu cũng là ác giả ác báo. Nói đến đây lại thấy nực cười thay cho Gia Cố. Nhà lao, nơi mà một tên lý trưởng chức cao vọng trọng như lão giam nhốt phạm nhân, thi hành án, tra tấn một cách dã man, tàn độc nhất. Thì đớn đau thay, giờ lão lại phải nằm co ro trong đây như một con cá mắc cạn chờ chết. Cả đời này, cho đến chết, có khi lão còn chưa từng nghĩ đến ngày mình phải ở trong cái chốn nhơ nhuốc, thấp hèn này. Xung quanh toàn là vết máu, đã sớm chuyển màu của những người bị tra tấn trước đây. Mùi tanh tưởi xộc lên đại não, nhưng có lẽ cũng không làm một kẻ điên như lão bận tâm. Còn người ngoài nhìn vào, cũng chỉ biết kêu lên hai từ: kinh tởm. Xác chuột vương vãi nơi góc phòng, rồi mũi bu xung quanh đống xác, xem nó như thứ thịt ngon ngọt. Hay tệ hơn là lũ dòi bọ trắng hiếu lúc nhúc khắp nơi, có con trườn lên tai lão mà luồn vào bên trong áo. Hôi thối, ẩm thấp, địa ngục là những từ nói đến nơi này. Nhà lao. Gia Cố trong cơn ngây dại, vừa cười vừa đập đầu vào tường thật mạnh, hai mắt nhòe nhoẹt đi vì lệ. Dòng máu ấm ấm tanh nồng chảy từ thái dương của lão, lan xuống mắt, xuống cằm, nhòe nhoẹt trên bức tường đất nham nhở. Tay lão không tự chủ được, liên tục bốn vào da đầu, trực tiếp bứt từng đoạn tóc ra, rồi tung lên trời. từng lọn tóc đen sơ xác rơi tả tơi trong không trung. Lão không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn cười lên khoái trá. Lão chợt nhận ra bản thân lão đang làm gì như thế này. Máu tươi chảy ra ướt đẫm cả gương mặt, khiến cho đầu óc lão thanh tĩnh không ít. Sau tất cả những tội ác đã làm, kết cục của lão nhẹ nhất thì thân bại danh liệt, nặng hơn chỉ có thể là chết, là lăng trì, chém đầu hoặc đem đi ráng mỡ. Tất cả đều đang chờ lão. Lão điên, nhưng lão vẫn còn nhớ rõ lý do mà lão bị dồn đến bước đường cùng này. Là tại người đó. Cái thân thể mập mạp run rẩy, lưng lão ta cong lại, đầu vùi vào hai đầu gối. Gia Cố đưa ngón tay lên miệng, cắn đến bật máu. Hai hàm răng nghiến chặt lấy đầu ngón tay, như muốn xâu xé nát miếng da kia để trút giận. Nỗi lo sợ kèm theo uất hận trong lòng ngày một tăng lên. Trong đêm khuya thanh vắng, đôi mắt ẩn đỏ hằn lên tia máu, trong lòng mắt trắng đục, sáng quắc đầy thù hận. Lý Mão, thật cho Lý Mão, Tao phải giết mày. Tiếng la của lão khiến cho người canh gác khó chịu. Hắn ta được giao nhiệm vụ trông coi tên tù nhân bị điên này, chờ ngày lão ta bình thường trở lại thì xét xử. Cũng vì thế mà canh gác cũng lỏng lẻo hơn một chút. Vì một tên điên thì đâu thể làm gì đâu. Nghĩ vậy, hắn ta lại gần, nhìn Gia Cố từ bên ngoài với con mắt khinh miệt, dùng cây gậy gỗ gõ lên chấn song, khiến nó phát ra những tiếng ken ken chối tai. Người canh gác gằn giọng quát: "Im lặng chút đi tên kia." Gia Cố đã điên, giờ lại càng tức giận hơn. Đầu óc lão như một mớ hỗn độn, tâm trí và hành động bây giờ không thể kiểm soát. Lão đảo chống tay đứng dậy. Lão ta bước từng bước chậm chậm đến chỗ người canh gác kia. Người kia cũng chẳng để ý gì nhiều, tặc lưỡi quay người rời đi. Chỉ có điều, khi hắn ta vừa mới quay đầu, cơ thể đã bị ai đó kéo lại, khiến cho đầu đập mạnh vào song sắt. Tên lính canh rít lên một tiếng đau đớn, mắt đảo loạn nhìn về phía sau. Lão lý trưởng Gia Cố đang cố túm lấy cổ áo quán không buông, như điên như dại mà cười phá lên khoái trá. Đôi mắt mù mờ trợn trừng lên, trắng hiếu lên, không khác gì một cái xác chết. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, tay liên tục nắm lấy cổ áo hắn ta, giằng mạnh lên sông trắng. Từng cơn đau nhức ở phía sau đầu truyền đến, khiến cho tên lính canh khóc thét, tay vòng ra sau đấm mà cào loạn xạ lên tai lão, hồng đối phương sẽ thả ra. Nhưng tất cả đều bất thành. Chưa kịp nói hết câu, tên lính canh đã trực tiếp câm nín. Thay vào đó là thứ tiếng ú ớ không rõ câu từ. Bàn tay đang cào cấu Gia Cố cũng run rẩy hạ xuống, như mất hết sức lực mà buông thõng hoàn toàn. Chiếc dùi gỗ nhọn hoắt xuyên trực tiếp qua cổ họng quán, đầu nhọn xuyên qua lớp da bên kia đến khoảng 3 phần. Dường như còn chưa thỏa mãn, Gia Cố xoay tròn chiếc dùi, đâm thọc cho đến khi cuốn họng nát bét đi. Máu văng tung tóe, đỏ trực cả sàn. Vài tia bắn thẳng lên mặt của lão. Giờ đây Gia Cố không khác gì một con quỷ thực thụ. Tội ác của Gia Cố chẳng thể đong đếm được nữa. Cướp của dân giữa thanh thiên bạch nhật, hại đời con gái, bức người khác phải tự vẫn, ép vợ của thuộc hạ đến sảy thai, thậm chí tàn nhẫn đến mức hại chết anh trai mình vì cái thanh danh vì cái quyền cao chức trọng. Ngỡ đâu tội ác cứ thế mãi tung hoành, cả sẽ luôn ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ. Cho đến khi Lý Mão kia xuất hiện, kẻ lúc nào cũng mở miệng cho nói đạo lý, khiến cho lão phát tổn. Vốn lão không để Lý Mão vào mắt. Quân tử gì chứ, là quan thì cuối cùng cũng thành một ruột với gã thôi. Gia Cố đã từng nghĩ như thế. Để rồi thứ gã đang nếm không phải là cao lương mỹ vị, mà là nỗi đau thấu trời. Ngày ngày chịu cảnh lửa đỏ đốt cháy da thịt, từng miếng thịt bị dòi bọ xem như miếng mồi ngon, sâu xé cắn nuốt. Vết thương loan lỗ máu ngày càng hư thối, đến không nhìn ra được hình dạng. Nghe đám lính canh rỉ tai nhau mà chế nhạo lão, Gia Cố hiện giờ quả thực sống không bằng chết. Lão mò mẫm túi áo tên lính canh xấu số, hai mắt mở to mừng rỡ khi thấy sâu chìa khóa mở cổng. Tay gã run rẩy, cầm không chặt. Vết thương trên cơ thể đau tới mức như thể đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng. Lết cơ thể tàn phế ra ngoài, kéo lê vệt máu trải dài cả con đường từ nhà lao đến cổng chính. Trên mặt lão hiện lên vẻ hài lòng thỏa mãn, mà cũng hung ác cực độ. Máu của lính canh nhuộm đỏ đôi bàn tay, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, cộng với gương mặt tức giận mà trở nên vặn vẹo. Gia Cố lúc này tựa như ma quỷ, khiến cho người khác nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Sắp rồi, sắp được rồi, mày phải chết cùng tao, phải chết cùng tao. Màn đêm như một nhúm hỗn mang đen đặc, ngay cả ánh trăng bàn bạc cũng bị mây mù che khuất đi. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng cười khục khặc cùng với câu nói lặp đi lặp lại như thế. Lão ta hướng tới nhà Lý Mão mà đi, dùng hai chân đã mỏi nhừ nhưng cũng không dừng lại. Càng đến gần, lão ta càng phấn khích, nheo con mắt bỗng rác nhìn về phía trước. Hay nói đúng hơn là cái nhà lớn chỉ cách lão chưa đến trăm bước chân. Lão như được tiêm thêm máu chó mà điên cuồng chạy tới. Lý Mão, mày sống chết với tao. Âm thanh quen thuộc bên tai cất lên, kèm theo đó là một mùi hôi thối của tử thi. Lão vẫn nhớ rõ cái âm thanh đó, cái mùi kinh tởm đó, thứ đã bức lão đến phát điên. Trời đang yên ả bỗng nổi cuồng phong, gió tạt vào người làm Gia Cố rét run. Chân trời một tia chớp sáng xẹt ngang, xé mảnh trời đen kịch làm đôi. Lão không nghe thấy gì hết, mỗi âm thanh đều hóa thành thứ tiếng ù ù trầm đục. Chỉ riêng thanh âm chuông gió lại nghe rõ mồn một. Tiếng chuông gió ngày một gần, cùng theo đó là thứ giọng khẳng đặc kia. Mày muốn làm gì? Khuôn mặt nát bấy ép sát mặt lão, thì thào bên tai làm lão nổi hết da gà lên. Dưới đũng quần cũng cảm thấy có cái gì đó ấm ấm. Mắt lão trợn trừng mở to đầy hoảng sợ, miệng gào lên, gương mặt tàn tạ đầy nếp nhăn, bị dọa đến hồn bay phách lạc. Lão vung tay đâm cây dùi nhọn hoắt đó vào thái dương của nó, rồi nhảy ra đằng sau. Thở hổn hển nhìn sinh vật kỳ dị kia đang loạn choạng người mà cười lên khoái chí. Ma quỷ gì chứ, rồi cũng chết với tài tao thôi. Gia Cố không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực, cứ thế mà cười lên không dứt. Chỉ thấy cái bóng ma kia lắc lắc đầu, cái dùi nhọn rơi xuống đất, trên thân còn bám đầy dịch nhớt đen ngòm. Lỗ hổng nơi thái dương không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ tím, rớt tong tong trên nền bùn đen. Bóng ma nghiêng đầu nhìn Gia Cố bằng con mắt đờ đẫn, thoáng chốc đã đứng ngay trước mặt lão. Con trà, đừng đến gần tao. Gia Cố bật thành tiếng. Ngay lập tức, cả hành lang bừng sáng lên. Đám gia nhân chạy đến náo loạn. Lính canh thấy Gia Cố, nhanh chóng tiến đến hòng áp chế lão ta. Có điều lão không cam chịu, nhặt cây dùi lên rồi điên cuồng vung loạn xạ, vừa chĩa vừa mắng chửi xối xả tri phủ. Đoạn, Lý Mạo xuất hiện. Cái Hân vì tiếng động lớn mà cũng thức giấc. Nhìn thấy Lý Mạo, Gia Cố điên tiết vung dùi thẳng về hướng y. Nhưng sau đó lão lại bị y dễ dàng khống chế. Đối với Lý Mạo, Gia Cố đích xác chỉ là một con rối múa loạn, không hơn không kém. Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc đi, ai ngờ lúc đem lão cho lính canh bắt giữ, Gia Cố đột nhiên vùng ra vung dùi loạn xạ. Lúc Thân mở cửa phòng ngủ, lại chẳng may bị cái dùi của lão sượt một phát qua cẳng tay, máu lập tức phun ra. Thấy vậy, ánh mắt Lý Mạo bừng lửa lên, trực tiếp lao đến đá một cước vào người lão ta. Gia Cố ngã nhào về phía sau, chân như bị đóng băng, không còn đủ sức lực để đứng lên nữa, do đó chỉ có thể bò từng bước lùi về sau. Trong mắt lão không chỉ có một con quỷ Lý Mạo, mà còn có một con quỷ thực thụ khác nữa. Cái bóng tiến lên, quan sát kẻ đang bò lết bên dưới. Mùi hôi thối của da thịt phân hủy bốc lên, làm không khí như nghẹn lại, đặc quánh không thở nổi. Đôi mắt đen lấy sâu thẳm ẩn sau lớp tóc dài bỗng hóa ra đỏ rực. Cái bóng đó nhanh như cắt nắm lấy tóc lão, giật ngược ra sau, giật mạnh đến mức làm cho một mảng tóc bị giật ra, kèm theo đó là phần da đầu bị kéo đến trách đi. Gia Cố miệng la hét liên tục, hai mắt vì đau mà trợn lên như muốn trồi hẳn ra ngoài. Lão nằm vật xuống đất, ôm lấy đầu, tay ép chặt lên vùng da đầu để quên đi cảm giác đau, nhưng bất thành. Máu đỏ cứ tuôn ra, chảy từ đầu ngón tay qua các kẽ tay, rồi len lỏi xuống tận cùi chỏ. Không biết từ đâu một đàn kiến đen bu lấy lão ta, đồng loạt bò lên vết thương mà đốt, làm cho lão như muốn chết đi sống lại. Đám người xung quanh đều trố mắt đứng nhìn, trong đó có cả Lý Mạo. Chỉ là y ý thức được sớm, nhanh chóng chạy đến chỗ cái Hân, lấy lồng ngực che hết tầm mắt nhỏ lại. Thứ sinh vật kia nghe tiếng khóc đau đớn của lão ta mà nhoẻn miệng thỏa mãn. Gia Cố lưng cong lại như con tôm tươi. Trên đầu, đàn kiến vẫn thi nhau cắn xé từng chút một. Đôi ngươi lờ đờ, bị phủ một tầng hơi nước, phút chốc kinh hãi khi thấy ngón tay của thứ kia giơ lên, nhọn và bén như dao. Mồ hôi lão túa ra lấm tấm trên trán. Gã lắp bắp xin tha mạng, nhưng dường như đã quá trễ rồi. Ngón tay đâm mạnh vào cổ lão, xuyên thẳng yết hầu mà tạo ra một cái lỗ hổng. Gia Cố chỉ kịp ứng lên một tiếng, rồi sau đó tắt liệm đi. Thức bắt đầu mờ nhạt, mọi thứ xung quanh đảo lộn, rồi biến mất tất cả. Chết không nhắm mắt. Ngón tay ma quỷ kia không rút ra mà để yên, từ từ hút đi dương khí của đối phương. Lớp mỡ béo múp xẹp dần, làn da chuyển sang màu nâu như gỗ chết khô. Tóc tai sơ sát, đụng chút là gãy. Thân xác bây giờ chỉ còn là một cái xác khô co quắp. Bóng ma rút tay ra, cái xác khô đổ sụp xuống nền đất cái bịch. Xong việc, thứ sinh vật kinh khủng kia đứng dậy, gương mặt nát bấy, khẽ tràn ngập ý cười. khóe môi khẽ nhuyễn một đường cong đầy quỷ dị. Gió một thêm lớn, lá khô bị cuồng phong cuốn loạn, tóc lên trời cao. Làn khói mang sắc đỏ máu cùng mùi tanh nồng hòa quyện bốc lên ngùn ngụt. Chiếc chuông gió bằng gỗ kêu lên không dứt, từng đợt treo đều mang theo thứ gì đó rất quỷ quái. Tất cả y hệt như một nghi thức gì đó, tựa như một nghi thức hóa quỷ. Nghiệt súc, mau chịu tội! Tiếng hét trong phủ vọng lại. Chợt một nắm bột màu nâu sẫm mang theo thứ mùi nồng của quế được vung ra, theo gió mà tản ra khắp sân trước của phủ. Đám già nhân ngớ người chưa kịp định thần thì lão đạo sĩ một thân áo bào vàng rực đã chạy vội đến mà la lớn: "Tránh ra!" Tức khắc, từ chỗ đống bột ấy lại phát ra một tiếng nổ vang trời, kèm theo là mùi cháy khét khó ngửi. Mọi người xung quanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa con mắt trợn tròn khó hiểu nhìn lão ta. Lão cắn ngón tay đến nỗi bật máu, ngay lập tức vẽ lên mảnh giấy màu vàng, miệng cố gắng nói lớn: "Đi vào trong, khóa cửa lại!" Cả đám gia nhân không hiểu mô tê gì, nhưng thấy tình hình không ổn nên cũng lật đật nghe lời mà chạy ùa vô nhà, khóa hết cửa nẻo đi. Chỉ riêng Lý Mão vẫn ngồi đó, căng hai con mắt ra nhìn chỗ có cơn cuồng phong bất thường, trong lòng dấy lên một cảm giác không lành. Nhỏ Hân hai chân cứng đờ không chạy được, chỉ đành núp sau lưng cha mà xem chuyện gì đang xảy ra. Lão đạo sĩ kẹp lá bùa vào hai ngón tay, miệng lẩm bẩm niệm chú. Lá bùa màu vàng với hoa văn hình thù kỳ dị đột nhiên bốc cháy lên, hướng về phía cơn cuồng phong kia mà nổ tung. Lý Mão chợt nghe một tiếng gào phát ra từ tâm cơn gió kỳ dị ấy, rồi một bóng hình đỏ rực từ từ xuất hiện. Một con quỷ toàn thân chi phủ một sắc đỏ lự, xung quanh khói bốc lên mù mịt, miệng nó há ra mà tru lên mấy tràng dài, đánh thẳng vào màng nhĩ, khiến cho Lý Mão phải bịt chặt lỗ tai ngay lập tức. Mà hình như chỉ có mình y với lão thầy kia nhìn thấy thứ này thôi, còn người khác thì không, vì nhỏ Hân cứ nghiêng đầu khó hiểu mãi thôi. Có lẽ do con quỷ thực sự rất mạnh nên mặt mày lão đạo sĩ nhanh chóng nhăn nhúm đi, trông cực kỳ khó coi. Cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, thiếu điều lật bay cả mảnh đất này lên vậy. Và dường như thật là như thế, lão sắp sửa không chống đỡ được sức mạnh to lớn của con quỷ kia. Trong cái khoảnh khắc then chốt thì một tiếng cạch đột ngột vang lên trong không gian hỗn loạn, là thanh âm tiếp xúc giữa vật cứng và mặt đất. Dù nó không quá lớn nhưng cũng vừa đủ để cho nữ quỷ nghe thấy. Thoáng qua, nữ quỷ phát hiện ra âm thanh đó phát ra từ chiếc vòng cổ, nói đúng hơn là từ cái mặt đá được xỏ vào trong dây. Dù chỉ nhìn một cái, mặt đá ấy lại in sâu vào trong tiềm thức của ả. Theo đó, cái tên Bích Quê đột ngột xuất hiện. Quen thuộc đến mức cái tên đó căn bản là một điều vốn dĩ. Nữ quỷ bỗng nhiên lảo đảo lùi lại, đau đớn ôm đầu mà quằn quại. Rất nhiều mảnh ký ức đang xen trong tâm trí, vừa rối loạn lại vừa đứt đoạn. Bích Quê. Dường như chính xác là thế rồi. Cái tên này thuộc về ả. Chiếc mặt đá kia cũng thuộc về ả ta, là món quà đầu tiên mà chồng tặng cho ả. Chỉ là nữ quỷ không thể ngờ rằng ả đã có chồng. Và Lý Mão, người vốn làm cho ả thích thú và đeo bám theo, lại cũng chính là chồng của ả. Bích Khuê đưa ánh mắt tràn ngập nỗi niềm đau thương về phía Lý Mão. Ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu là cảm xúc phức tạp đang xen chồng chéo. Trong một bất giác thì rơi ra một giọt lệ. Và trong thời gian ấy, Bích Khuê cứ từng lúc rõ ra từng giọt nước mắt đắng cay, thì nhớ ra hết thảy những chuyện đau thương đã xảy ra với cuộc đời mình. Đó là số phận, là nỗi đau dằn xé trong tâm can của thị. Người đàn ông trước mắt thị đây lại chính là chồng thị, và đứa trẻ ngây thơ suýt bị thằng khốn nạn kia giết chết hóa ra lại là con của thị. Hẳn nào Bích Khuê khi ấy lại cảm thấy cực kỳ phẫn uất. Một nỗi tức giận tột cùng không biết từ đâu kéo đến, khiến cho thị phải giày vò Trần Thư đến độ tự tử. Bây giờ thì đã biết rồi, cơn phẫn nộ ấy đến từ tình yêu thương sâu thẳm trong thị, là tình mẫu tử thật thiêng liêng biết bao. Bích Khuê sống trong những ngày tháng khổ cực vì một niềm tin mãnh liệt rằng Lý Mão chắc chắn sẽ đổ trạng nguyên, ra làm quan và cho mẹ con thị được một cuộc sống sung túc hơn. Dù thị đã chết, ước muốn của thị chưa được hoàn thành, nhưng thị vẫn cảm thấy thỏa mãn vì chí ít đứa con xinh xắn của thị đã được sống trong hoàn cảnh không còn khổ cực nữa. Số phận nghiệt ngã mà thị đã đeo mang nơi xứ người là nỗi khôn nguôi trong suốt phần đời của thị. Thị chưa bao giờ cảm thấy mình oan ức đến như thế. Nhớ lại khi đó, Bích Khuê đã phải chống chọi biết bao nhiêu để sống sót và tẩu thoát về nơi đất Việt này. Nhưng tất cả những công sức đó đều đổ sông đổ biển, thị bất thành. Bích Khuê một mình lưu lạc trên đất Bắc. Thị trèo đèo lội suối, vượt qua muôn trùng gian nan vất vả, trốn chạy với một niềm tin lớn lao rằng thị sẽ không chết. Đêm hôm đó, Bích Khuê bị bắt cóc sang phương Bắc để làm vợ cho người ta. Thị đã có một con, nhưng dung mạo vẫn rất ưa nhìn. Lại chẳng may vô tình phát hiện ra chuyện chúng nó bắt cóc người, nên thị mới bị vướng vào tình cảnh tréo ngoe này. Từng hồi ức cứ thể hiện lên trong tâm trí của thị. Bích Khuê nhớ dần cái chết của mình, từ bao quát, tổng thể, đến cặn kẽ, tỉ mỉ. Hôm ấy, vần vũ chuyển động quay cuồng. Một mảng trời đen kịch che lấp ánh mặt trời ban trưa. Một thân thị gầy sơ xác bước lảo đảo về một hướng. Bích Khuê đích xác như một thây ma đội mộ sống dậy, với khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt, ánh mắt trụ xuống, xám xịt khiếp đảm. Thị lết từng bước trong khu rừng với toàn là cây cối. Âm thanh xào xạc từ lá cây cứ gai góc truyền tới màng nhĩ của thị. Nội tâm thị đau đớn vô cùng. Đâu đó, cái tầng tuyệt vọng đang trỗi dậy và xâm chiếm, khiến cho thị mệt mỏi tột cùng. Khoảng không xám đen đến rùng mình. Bích Khuê cất bước lao đao như người sắp chết, lại nhận thấy trực giác của bản thân mách bảo rằng có người đang theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của thị. Hắn ta có một đôi mắt thật sắc, thân thể hắn cực kỳ to, luôn ẩn nấp sau một vài cái cây hoặc những bụi cỏ đằng xa. Bích Khuê rùng mình, dốc toàn bộ sức lực mà chạy về một hướng. Cho đến khi thị dừng lại trước một vách núi, thị đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Trước khi nhảy xuống, thị nhìn thấy hắn ta. Phải là nó, một con hổ trừng hung mãnh. Nó gầm gừ, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra, hăm dọa thị, buộc thị phải rơi vào đường cùng. Thị còn từng nghĩ, nếu như bản thân nhảy xuống, liệu có một con đường thoát thân cho thị hay không? nếu thị sống thì đó là may mắn, còn nếu thị chết đi thì đó là thực tế. Dạ đúng vậy, thực tế luôn phũ phàng như thế. Bích Khuê bị những nhánh cây nhọn hoắt đâm sượt qua người. Lúc chạm đất, đầu lại bị đập một cái mạnh bạo xuống tảng đá. Con người khi đối diện với cái chết của mình luôn tồn tại một thứ gọi là sợ hãi. Nhưng nếu trực tiếp đối mặt với thân thể và chứng kiến cái chết của bản thân, nỗi sợ hãi đó sẽ biến thành nỗi ám ảnh. Và Bích Khuê đã phải trải qua nỗi ám ảnh như thế đó. Có lẽ bị tổn thương vùng đầu cho nên thị hoàn toàn mất đi ký ức. Thị chỉ còn nhớ bộ dạng của bản thân trông như thế nào, ra làm sao mà thôi. Từ ấy, thị chính thức trở thành một linh hồn lang thang vất vưởng. Trải qua hơn 7 năm ròng rã lưu lạc nơi đất khách quê người, Bích Khuê mới có thể quay trở về quê hương của mình. Ở nơi xa xôi ấy, linh hồn thị đều không xác định được phương hướng, mà lạc lối hết mảnh đất này đến mảnh đất nọ. Đôi lúc thị còn nghe thấy một vài âm thanh của người nào đó gọi mình về. Tức thì thị bay vù vù theo tiếng gọi ấy. Thế nhưng mà âm thanh quá ngắn, không thể dẫn đường chỉ lối cho thị được. Quá trình trở về quê hương của thị cứ gian gian dở dở đến thế. Cho tới hơn một tháng trước, thị bất ngờ nghe thấy một âm thanh trầm bổng nào đó vang lên văng vẳng ở một phía. Âm thanh kỳ lạ lôi kéo thị đi. Thị đi miết, thì trở về đất Việt. Hồi ức của thị dừng lại ở đó. Sau đó thì gắn liền với những gì đang diễn ra hiện giờ. Bích Khuê hai mắt đỏ ửng, người như mất hết sức lực mà quỳ sụp xuống nền đất bùn. Làn khói đỏ ao xung quanh cũng dần dần biến mất đi. Thị run rẩy đưa tay lên ôm đầu. Từng dòng ký ức ngày xưa như một cuốn phim chạy qua tâm trí của thị, từng khắc một. Thị đưa đôi mắt trắng đục không còn đồng tử lên nhìn Lý Mão cùng với đứa con gái nhỏ. Miệng khẽ lẩm bẩm, cất ra thứ giọng ồm ồm khàn đặc. Mình con. Thị nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi. Chiếc vòng cổ có mặt đá khắc tên thị nằm chỏng chơ trên nền đất. Cái phong linh màu nâu sẫm trên tay lão đạo sĩ cũng rung lên thành từng hồi. Lão đạo sĩ thở dài, không ngờ chiếc phong linh bằng gỗ vụn này lại gọi được cả hồn ma cách xa hơn nghìn dặm. Đây là do thứ này mang sức mạnh quá lớn, hay là do cái thứ được gọi là gia đình? Lý Mão ôm chặt con gái trong lòng, đau đớn nhìn người vợ mà mình hằng mong nhớ trước mắt. Hồn vẫn đang hiện hữu đây, hình dáng còn đây, chỉ có điều thân xác sớm đã không còn ở lại. Y vĩnh viễn không thể chạm tới. 7 năm trời y lập đàn gọi hồn trong vô vọng, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong rằng thị vẫn còn sống, chỉ là chưa thể quay về. Cứ thế chờ mãi, chờ mãi. Không ngờ Bích Khuê thực sự đã chết ở nơi xứ người. Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi người đèn lấy cứ đảo qua lại mà vẫn không có lấy một câu trả lời. Trong mắt của nó, cha nó và người mặc áo đỏ kỳ lạ kia, không biết sao nét mặt lại ngập tràn vẻ hoang mang, đau đớn tột cùng. Hân túm lấy gấu áo của cha mà giật nhẹ vài cái, miệng thì thào cất tiếng: "Cha, có chuyện gì vậy?" Lý Mão như không nghe thấy câu hỏi của con, sự chú ý vẫn đang đổ dồn lên bóng hình thân thuộc kia. Nhỏ Hân biểu môi, mắt khẽ liếc tới cái xác khô quắc. Nó sợ hãi úp mặt vào lòng ngực của Lý Mão mà lý nhí: Cha ơi, con sợ." Lý Mão căng thẳng nhìn lại cái xác kia, trong đầu chợt xâu chuỗi lại mọi chuyện từ đầu đến giờ. Trần Thư tự tử tại nhà riêng, gia cố phát điên không rõ lý do, cái Hân được cứu khi đuối nước, thì ra tất cả đều do một tay Bích Quê làm nên. Lão đạo sĩ phất ống tay áo lụa đỏ, cũng theo đó là từng hạt muối trắng ươm phủ lên người Bích Quê. Kỳ lạ là những muối ấy không xuyên qua người thị mà động lại. Hạt trắng li ti nhanh chóng chuyển sang màu đen sẫm, rồi bốc lên ngọn khói xanh lục. Một mùi hắc xộc lên, khiến cho Lý Mão nhăn mày. Cũng theo đó là tiếng gào thét đau đớn của Bích Quê. Một phần hồn Bích Quê bị hạt trắng ấy làm cho tiêu biến. Phần đầu nát bét lộ cả màu trắng nhợt. Bích Quê biết bản thân sắp bị đánh cho hồn bay phách tán, thì không cam lòng. Thị muốn ở lại cùng với chồng con. Thị khóc thảm, loạng choạng đứng lên. Hai mắt dần dần chảy máu ra, rồi tí tách xuống nền đất. Mắt mù mờ nhìn Lý Mão và cái Hân, miệng ú ớ từng chữ một: "Mình ơi, Hân ơi." Ngay lập tức, bàn tay hướng về phía trước của thị nổi lửa đỏ phừng phừng. Ngọn lửa ấy nhanh chóng lan đến phần vai thị. Cánh tay đã bị đốt cháy liền trả tan ra. Bích Khuê trợn mắt la lớn, người đổ nhào về phía sau, cong lưng giãy giụa vì cơn nóng trát do lửa gây ra. Máu đen xì nhơn nhớt ọc ra khỏi khuôn miệng, mang theo thứ mùi tanh tanh, làm lão đạo sĩ phải che mũi lại vì buồn nôn. "Đại sư, xin ngài nương tay." Lý Mão toan chạy vào, liền bị một tà áo vàng chắn lại. Lão đạo sĩ nhíu mày, quay sang gằn giọng với y, tay vẫn không ngừng triển chúng: "Không thể dừng được, cô ta đã hóa quỷ rồi. Nếu thả ra, hậu quả khó lường. Lúc đó không chỉ mỗi cái làng này, có khi cả cái huyện này bị kéo theo không chừng đó." Nhưng mà Lý Mão chết lặng, nhìn bóng người mờ mờ trong cái vòng chú đỏ đang không ngừng la hét tên y và đứa con gái. Nhỏ Hân nước mắt ứa ra ngày càng nhiều, nhìn chăm chăm vào vòng trận pháp kia, hai mắt nheo lại rồi dần dần thấy được dáng người. Người ấy mang một nét thân thuộc đến lạ thường, đã thế còn nhìn nó mà gào khóc lên. Chẳng lẽ đây thực sự là mẹ của nó sao? Hân nấc nghẹn, vùng khỏi cha nó mà chạy đến chỗ vòng trận pháp. Lý Mão hốt hoảng không giữ kịp, chỉ nghe được tiếng "mẹ ơi" đau đến xé lòng. Lão đạo sĩ giật mình túm chặt lấy cổ tay của nhỏ. Hân bất lực, chỉ biết nhìn người mẹ sắp tan biến mà la lên: Đừng làm hại mẹ con. Mẹ ơi, con thấy mẹ rồi. Mẹ ơi." Ngay lúc Bích Khuê tưởng chừng như sắp bị đánh cho hồn bay phách tán, đột ngột một làn khói trắng pha thêm sắc xanh bùng lên, ngay lập tức dập đi ngọn lửa trừ ma đó. Lão đạo vội kéo tay nhỏ Hân cùng lùi ra xa, hai mắt nhìn vào trung tâm của làn khói. Hai bóng dáng cao gầy từ từ xuất hiện. Diện mạo của bọn họ nhìn thì đáng sợ, nhưng lại không khiến cho kẻ khác phải cảm thấy chán ghét, mà còn sinh ra một cảm giác xâm nghiêm lạ thường. Một người một thân bào đen tuyền, đầu đội mũ tròn, mặt mũi xám xịt, vẽ hình mắt đen trắng. Tay cầm một thẻ bài hình vuông, đề chữ thiện ác phân minh, cùng với xích sắt. Đối lập với người nọ là áo bào trắng tung bay, đầu đội mũ cao, mặt vẽ hình dơi đen trắng. Tay cầm một cái cùm kỳ lạ có hình cá và một cái quạt lông cũng mang một màu trắng muốt. Người này sắc mặt trắng bạch, lưỡi đỏ thè dài ra ngoài, sau lưng mang theo một cái ô đỏ âu. Người đời gọi họ là Hắc Bạch Vô Thường. Tiếng hét của Bích Khuê cũng nhỏ dần. Ngay khi vừa được giải thoát khỏi ngọn lửa ma quái, thân ảnh của thị cũng hoàn nguyên trở lại. Thị lồm cồm bò vội tới chỗ Lý Mão và cái Hân, nhưng chưa kịp làm gì đã bị sợi xích đen quấn chặt, không thể cử động dù chỉ là một chút. Bạch Vô Thượng tay cầm quạt long vũ vẫy vẫy, nhìn vào ba người đang thất thần ở phía kia mà cất tiếng nói: "Vì chút sơ suất mà để sống mất vong linh này, chúng ta cũng thật tắc trách. Tuy cái vong này giết người với mục đích muốn cứu nhà ngươi, nhưng cũng là phạm pháp. Ta sẽ áp giải hồn ma này xuống để chịu hình phạt thích đáng sau này." Lý Mão chưa kịp hoàn hồn, đờ đẫn nhìn hai bóng người kia, một trắng một đen, chỉ tưởng chừng như có trong trí tưởng tượng, nay lại xuất hiện ở đời thật. Thật sự không thể tin nổi. Nhỏ Hân vùng ra khỏi tay người đạo sĩ, chạy ào đến túm lấy tà áo đen xì của Hắc Vô Thường. Chỉ tiếc rằng bàn tay nhỏ của nó trực tiếp xuyên qua người vị này. Nó ngã nhào xuống đất, khiến cho quần áo nhem nhẽm toàn đất bụng. Đừng bắt mẹ con đi, mẹ con không có lỗi gì hết." Bích Khuê trở mình, quỳ xuống trước mặt hai vị kia, đầu tóc rủ rượi, nhìn đến thảm thương. Thị liên tục dập đầu, không ngừng quỳ lại van xin, miệng khóc ròng kể khổ: "Ta chỉ lý do không hay mà yếu mệnh, bỏ lại dương gian cùng chồng con. Ta không phục, chỉ muốn ở lại với gia đình là sai hay sao?" Bạch Vô Thường thở dài, đỡ Nhỏ Hân đang một mặt nước mắt nước mũi tèm lem đứng lên. Hắc Vô Thường đánh mắt ra hiệu cho Lý Mão kéo con Hân về, giọng nanh thép cất lời: "Nhà người sớm đã hoa quỷ, dễ đánh mất lý trí. Nếu để người thoát ra, ai biết sẽ tác quái gì trên trận gian. Hơn nữa, người và ma giống không thể ở gần nhau. Ngươi sẽ làm tiêu đi dương khí trên người Lý Mão kìa. Y rồi cũng sẽ sớm đi theo ngươi mà thôi." Bích Khuê cúi gằm không dám nói gì. Quả thật, bây giờ thị và chồng đã âm dương cách biệt, có cố chấp ở bên cũng sẽ chẳng đem lại kết cục gì cho cam. "Tôi chấp nhận." Lý Mão nghe câu trả lời của thị mà ngẩn người, hốc mắt đỏ hoe, thoáng chốc lại ứ đầy nước. Y không cam tâm được gia đình của mình lại có thể bị chia cắt như thế này. Nếu như Bích Khuê đầu thai, phải chăng vợ y có thể sống được một cuộc sống tốt hơn bây giờ thì sao? Hắc Vô Thường hài lòng tháo sợi xích đen ngòm nặng nề ra khỏi người thị. Bích Khuê gạt nước mắt, chỉ lẳng lặng quỳ gối dập đầu: "Đời này kiếp này, tôi nợ mình một tấm chân tình." Tiếng réo rắc của phong linh khẽ vang lên, không dồn dập như mọi khi mà rất đổi nhẹ nhàng. Hân trốn sau lưng cha mà khóc thầm, không dám chứng kiến cảnh mẹ nó biến mất. Nó chỉ mới được gặp mẹ mà thôi, chưa thỏa nỗi nhớ mong thì nay đã phải chia lìa. Lý Mạo cắn môi, nước mắt ướt đầy mặt. Y cũng hướng về phía Thị mà dập đầu một cái. Nếu có kiếp sau, tôi và mình cùng trả. Hôm nữa. Viên Quân lẩm bẩm, cả đứng ngồi không yên, không ngừng đi đi lại lại vì bức rứt. Ngày mai là ngày thi hành án của gã, nhẹ nhất cũng là thu hồi tài sản, bắt giam lao động công ích hoặc đầy ải, mà nặng nhất có khi bị xử chém. Trong buổi xử thứ hai, bao nhiêu tội lỗi của gã đều bị phanh phui, chắc đến 10 phần là gã bị xử chém rồi. Đi gặp Trần Thư và Gia Cố ở dưới Hoàng Tuyền. Viên Quân nhớ đến đây, toàn thân lại nổi đầy da gà bị ớn lạnh. Ở trong ngục tù, gã được nghe mấy đứa canh gác kháo nhau về cái chết của Gia Cố. Lão ta cả gan giết chết lính gác, lấy trộm chìa khóa rồi vượt lao. Kết cục sau đó cũng thật thê thảm. Cơ thể lão khô như que củi, nội tạng bên trong nát bét, không còn thứ gì lành lặn, đảo lộn nhau, hệt như một đám hỗn tạp. Gia Cố chết là do quá ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Thằng già đó chết cũng đáng. Tiếng thằng thở ở phía sau song sắt thu hút sự chú ý của Viên Quân. Một tên lính canh nằm vắt chân chữ ngủ, tay cầm quả đào, miệng nhai trôm rớp, dễ gây cho người khác cảm giác khó chịu. Viên Quân có cảm giác người này khá quen, nhưng cũng không nhớ rõ là ai. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiếng quát cắt gỏng vang lên, khiến cho Viên Quân giật mình. Tên lính canh kia ném hạt đào về phía gã, lượm quýt gã ta với điệu bộ kiêu căng đến phát khiếp. Gã bây giờ mới nhìn rõ được mặt của đối phương, chẳng phải là thằng Khôi làm cho nhà Trần Thư hay sao? Thằng Khôi, mày làm gì ở đây? Thằng Khôi tặc lưỡi, tay cầm quả đào lớn nhất mà nhai nuốt, miệng lèm bèm trả lời. Ơi, tài sản nhà quan huyện bị tịch thu hết rồi, gia nhân đều về quê, còn tôi nhờ người thân xin cho được đưa vào làm cho nhà quan phủ đó. Viên Quân ồ lên một tiếng chán nản, rồi nằm vật ra đất, mắt nhắm nghiền. Hai nhà lão kia đều bị thu hết tài sản, có khi nhà gã cũng đã vậy rồi. Gia tài cơ nghiệp gây dựng bao nhiêu năm, chỉ vì tên Lý Mão kia mà mất trắng. Nếu mà có thể, gã muốn trả thù. Đợi đã, trả thù sao? Viên Quân bật người ngồi dậy, gã vỗ lên đùi cái đét, dường như trong đầu vừa nghĩ ra thứ gì đó điên rồ. Cái chợt cười kha kha, bước đến vỗ vai tên lính canh bên cạnh, bày ra vẻ mặt hết sức niềm nở nói. Khôi à, mày giúp ông mày một việc đi. Khôi vừa nghe xong, mặt nó đanh lại, biết chắc rằng thứ sắp được nghe không phải điều tốt đẹp gì cho cam. Nó cười khinh khỉnh, bày ra bộ mặt bố đời, một tay chỉ về phía gã, ngạo mạn đặt điều. Tiền sao? Viên Quân trên mặt vẫn cố giữ nét cười gượng gạo. Thấy nó toan vội tiền, gã đành nhượng bộ. Lão già Trần Thư cáo già bao nhiêu thì người làm cũng xấu tánh bấy nhiêu. Thằng Khôi nếu gã nhớ không nhầm thì là người hầu thân cận nhất của lão Trần Thư. Mấy trò hành hạ người mua vui để nịnh nọt, hay thực thi các lệnh án, hầu hết đều do một tay thằng này làm nên. Thằng này đã thế, còn nổi tiếng là chuyên ăn cắp vặt. Về sau làm người ở của quan, cho nên mới bớt được cái thối xa đọa đó đi. Mà người rèn giũa thối mới không ai khác chính là Trần Thư. Cái xấu nào thằng này cũng nhúng tay vào, nó là kẻ lỗi đời trong cái xã hội mục nát. Chính là làm điều thấp kém nhất trong những điều thấp kém, âu cũng vì chữ tiện. Ôi, phủ nhận sao được, đồng tiền đích xác tha hóa con người. Viên Quân nhìn nó đầy phức tạp. Gã ta không muốn bỏ tiền cho thằng nhãi đầy thấp kém này. Trần Thư quả thực tài giỏi. Một con cáo già dưỡng thêm một con chó bên mình. Dơ bẩn, quá dơ bẩn đi. Quả nhiên là chủ nào tới nấy. Viên Quân cười xòa, lôi trong túi áo ra một thỏi vàng mà gã thó được trước khi bị đưa vào chốn này. Thằng Khôi hai mắt sáng rực lên, lộ ra bản chất tối nát mà từ nãy tới giờ cố che đậy đi. Nó đảo ánh mắt lén lút nhìn xung quanh, thấy không có ai mới vội vàng cầm thỏi vàng đem lên miệng cắn một nhát để xác nhận rằng vàng thật hay vàng giả. Xong, nó vội đem giấu vào cái túi ở ngay bên hông, chụm hai tay lại ôm khư khư trong ngực, sợ rớt mất đi. Thằng Khôi đưa mắt nhìn lên kẻ đối diện. Khác với sự khinh khỉnh ban đầu, giọng nói nó niềm nở, xu nịnh Viên Quân, chỉ thiếu điều kêu cụ gọi ông. Bỗng nhiên thằng Khôi khựng lại, nhăn mày, tựa như phát hiện ra bản thân vừa bày ra vẻ mặt thấp kém như thổi trước, cái thở mà nó mong muốn được chối bỏ nhất. Nó ho nhẹ vài cái, kìm lại cơn biểu cảm vừa nãy, giọng có phần lạnh nhạt hơn. Nói đi. Viên Quang ghé tai thằng Khôi, thều thào. Giúp tao giết Lý Mão đi. Cái chất giọng già nua đầy sát ý rơi vào tai thằng Khôi, như có hàng ngàn con rắn đang lúc nhúc trườn bò khắp cơ thể của nó. Nó giật bắn mình, mắt mở to đăm đăm nhìn hắn ta, dường như muốn xác định lời hắn ta vừa thốt ra. Viên Quân tốt bụng mà đem lời vừa nãy nhắc lại toàn bộ, còn không quên chửi rủa Lý Mão thêm mấy câu. Rồi gã tiến đến nắm chặt vai thằng Khôi, đem ánh mắt đầy sát ý không phải của con người hướng về phía nó. Gã cười khà khà, buông giọng dụ dỗ. Nào là nếu làm được sẽ không lo về sau, nào là tiền bạc ăn không xuể. Thằng Khôi giật mình, vội xua tay. Ừ, tôi nào có gan đi giết quan tri phủ chứ. Lỡ bị phát hiện chỉ có nước đem đi lăn trì. Hơn nữa số tiền này quá ít đi. Nó run rẩy cơ thể, lùi xuống vài bước, toan rời khỏi cái bóp vai đến sắp gãy của Viên Quân. Mắt nó đảo liên tục, miệng ấp úng, vừa muốn làm lại vừa muốn không. Viên Quân thấy được tia do dự trong hành động đó, gã tiến lại gần, dúi vào tai của nó thêm vài thỏi bạc mà nói: nếu mày giết được lão, tao cho mày 1/4 gia sản của tao, đảm bảo mày sống an nhàn, chỉ lo ăn chơi đến cuối đời thôi. Thằng Khôi bị tiền che mờ mắt, đồng tiền như điều khiển cả thân thể nó, bắt nó lập tức gật đầu đồng ý. Viên Quân tiếp tục rút trong túi áo ra vài thứ, nhưng lần này không phải tiền, mà là mấy khối bột trắng được bao trong lớp giấy vàng nhỏ. Cả nói đây là loại thuốc độc không màu, không mùi, đem từ phương Bắc về. Chỉ cần pha vào nước hay là thức ăn, thì tầm khoảng một khắc sau liền phát huy công dụng ngay. Thất khiếu chảy máu, hủy hoại lục phủ ngũ tạng đi, ăn ngấm từ từ cho đến chết. Thằng Khôi cầm lấy khối thuốc, vẫn hơi run run, mà cầm hũ rượu bên cạnh lên uống. Xong, nó xoay người rời đi, chỉ chờ cho bóng thằng Khôi khuất ở phía xa. Viên Quân mới lột bỏ lớp mặt vừa nãy, rồi cười phá lên. Thằng ngu. Từ trước đến nay, chưa ai vét được đồng nào từ túi của gã. Hợp tác với gã, rồi người thiệt vẫn là thằng Khôi. Nếu giết được Lý Mão, gã sẽ cho người thủ tiêu thằng Khôi. Vừa không ảnh hưởng đến gia sản túi tiền, vừa giết được con chó khốn nạn làm gã cùng cực như thế này. Ngu thì rước họa vào thân. Đáng lý ra một người lỗi đời như thằng Khôi phải biết rõ chứ. Vậy mà chỉ vài ba lời dụ dỗ lại nhẹ dạ cả tin, nghe lời gã ta răm rắp. Thành công thì chết, thất bại cũng phải chết. Từ khi thằng Khôi đồng ý làm việc cho gã, cái kết của nó đã được định ra. Một thằng nhãi báo đời, dù có chết cũng chẳng ai quan tâm. Ngược lại người ta còn mừng nữa. Mất đi thằng quỷ này càng tốt cho thế gian, và quan trọng là tốt cho gã. Vùi dập chuyện này trong bóng tối, không một ai hay biết. Rốt cuộc tất cả cũng chỉ là lời hứa gió bay mà thôi. Lý Mão trong đèn, một tay tựa cầm, mắt dán chăm chăm vào mớ giấy tờ xử án trước mặt. Mắt thì nhìn về phía trước, nhưng tâm lại đang trôi dạt ở đâu không hay. Một làn gió nóng ẩm mùa hè thổi qua, chiếc chuông gió gỗ treo ở trước cửa nhà khẽ lay động. Thanh âm réo rắt khiến cho Lý Mão sửng sốt, vội quay sang nhìn. Đến khi không có gì xảy ra, y mới thở dài thất vọng. Vợ y đã sớm đầu thai rồi, không nên lưu luyến nữa. Từ sau khi Bích Khuê xuống dưới kia đến nay đã ngót nghét một tuần. Công việc của y cũng nhiều thêm, việc thi hành án cũng đành phải lùi lại vài hôm. Lý Mão đưa tay dây dây thái dương. Mấy hôm nay đầu đau như búa bổ. Nhớ hồi trước mỗi lần như vậy, Bích Khuê sẽ xoa bóp giúp cho y. Thầy còn không quên chăm chén trà, cho tinh thần của y bớt căng thẳng. Sao mà Lý Mão nhớ quá, nhớ cái vị trà tỳ pha, nhớ món canh mà tỳ nấu, nhớ đôi bàn tay thanh mảnh một bên đứng mài mực cho y. Có điều tất thảy bây giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Ngã người ra sau ghế, đâu đó xung quanh đây dường như đều có hình bóng của Bích Khuê. Y nhắm mắt thở dài cho gọi. Bà chú à, cho tôi một ly trà. Rất nhanh một ly trà được dâng lên cho y. Bà vú đứng bên cạnh, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên. Sau cái chết của phu nhân, tinh thần đại nhân sa sút trầm trọng, nhanh chóng mất đi vẻ tươi cười của mọi ngày. Âm u đến nỗi cả phủ vướng một màu bi thương đớn lòng. Cảnh sắc cũng tô đậm thêm nỗi buồn. Chiều hoàng hôn khuất bóng người, cũng mất đi người. Hoa tàn, lá úa, y chỉ biết chờ thị trong vô vọng thế thôi. Vị trà đắng nhẹ vừa trôi xuống cổ họng, bỗng chốc hai tay Lý Mão như mất hết sức lực mà run run. Ly trà trên tay cũng trực tiếp rớt xuống đất, vỡ tan tành thành mấy mảnh. Bụng y đau cồn cào như có ai cào xé. Lòng ngực nhối đau không thở được. Cơ thể đổ sụp xuống đất, bắt đầu có hiện tượng co giật. Hai đồng tử trợn lên, chỉ còn nhìn thấy lòng mắt trắng nhợt mà thôi. Bà vú hét lên đầy sợ hãi. Đôi chân mềm nhũn không còn sức lực, vội quỳ xuống lay lay người y. Thất khiếu Lý Mão chảy đầy máu, thấm đẫm cả lớp y phục mà y đang mặc. Mùi rỉ sắt tanh tưởi vờn quanh trong không khí, trộn với mùi hương liệu trong phòng, gây nên một cảm giác ngột ngạt lạ thường. Gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào. Thấy tình cảnh trước mặt thì sợ đến phát run. Đại nhân một đời liêm chính mà bọn họ ngưỡng mộ đang nằm trên đất kia, đâu đâu cũng là máu. Hai mắt trợn trắng không khép lại được, khuôn miệng há lớn đang dần trở nên cứng đờ. Tài cứ bấu chặt lấy lồng ngực dù cho cơ thể đã không còn ý thức. Khắp phủ hoảng loạn, đều là tiếng la hét khóc than. Vài người còn giữ được chút tỉnh táo liền chạy đi mời Lan Y, nhưng đến thì đã muộn. Lý Mão đã tắt thở từ bao giờ. Cha, cha ơi! Nhỏ Hân khóc toáng lên, gục lên người y mà gào khóc. Nó không chấp nhận được chuyện này. Nó không còn mẹ, bây giờ lại không còn cha. Số phận nghiệt ngã đã khiến cho nó mất đi tình thương của cha của mẹ. Nó lay lay người Lý Mão, mong cha nó tỉnh dậy, nhưng bất thành. Lính canh áp giải một người lạ mặt vào, mạnh bạo ném súng, khiến cho người kia ngã sóng xoài ra đất. Đó là thằng Khôi. Nó giãy giụa la hét không ngừng. Lính canh vội đánh vài cái lên người nó, hòng làm cho nó im miệng đi. Mắt thằng Khôi đầy tia máu, gương mặt hằn lên đường gân xanh đáng sợ. Nó gồng người cố lết cơ thể về phía trước, nhưng bất thành. Hai tay thằng Khôi bị giẫm đến gần như biến dạng, loang lổ vết máu. Nó mặc vết thương trên người mình, miệng vẫn lẩm bẩm kêu oan. Thả tao ra, tao không biết gì hết. Thằng Khôi mạnh miệng hô hào, bùng ra khỏi tay lính canh, nhưng vô dụng. Một người đứng lên trình báo. Dạ bẩm, tôi tình cờ thấy được kẻ khả nghi này đang làm trò mờ ám ở nhà bếp. Nghi là kẻ mưu sát ông lớn, bèn áp giải vào đây. Bà Bú hai mắt trợn trừng nhìn thằng Khôi, cả cơ thể không ngừng run rẩy. Bà chỉ vào nó mà hét lên. Thằng Khôi làm cho nhà Trần Thư, nó làm ra trò này để trả thù chứ không còn gì khác cả. Nhỏ Hân nghiến chặt răng. Chính thằng này là thằng này đã hại nó mất cha. Nỗi đau mất mẹ còn chưa nguôi ngoai, bây giờ lại phải nhận thêm một cú sốc nữa. Đầu nhỏ Hân mù mịt như bị mây đen che khuất, không còn nghĩ được gì. Nó đứng lên, loạng choạng hướng về phía thằng Khôi. Ánh mắt nó trống rỗng, vô hồn. Sâu trong đó chính là nỗi oán giận, thù hận của người ở lại. Thằng Khôi hoảng sợ, lết thân mình lùi về phía sau. Nó cảm nhận được sát ý của con nhỏ đối diện. Cái sự lỗi đời suốt bao nhiêu năm của nó dường như phát huy tất cả trong đêm nay. Chỉ cần không ai cản, chắc chắn con Hân sẽ giết nó ngay tại đây mất. Lang thang trong chốn mục nát bao lâu nay, tưởng chừng nó đã chai sạn với chết chóc. Nhưng thằng Khôi tự biết bản thân mình nhát lắm. Nó sợ chết, nó còn muốn sống. Sống để hưởng vinh hoa phú quý mà biên quân ban cho. Bà Bú thả con ra, con phải đánh chết nó. Gia nhân nước mắt lăn dài, vòng tay ôm chặt lấy con Hân. Nó đào đứng, cắn môi mà nấc lên thành từng tràng dài. Bà Bú sai người lôi thằng Khôi dậy tra hỏi sự việc. Không khai thì đánh cho tới khi nào nói ra thì thôi. Trong cơn mụ mị đầu óc vì bị nỗi sợ xâm chiếm, nó buộc miệng khai ra hết kế hoạch của viên quân. Rồi nó nghĩ là gã ta hại nó vào đường này. Mạng nó tuy nhỏ, nhưng cái mạng nhỏ này phải kéo theo cái mạng lớn của gã ta. Chết thì cũng chết. Thằng Khôi cười khẩy, đôi mắt tàn ác hiếp lại, chờ cái kết của nó và viên quân. Ngày thi hành án, mặt trời nóng trực, sáng chói như ánh sáng của công lý sắp được thực thi. Dân làng đua nhau kéo đến xem màn kết của vở kịch tội ác được khép lại. Viên quân cổ đeo gông, cúi gằm mặt, một đường thẳng đến pháp trường, trong lời khinh bỉ của đám dân chúng, cùng lời đâm chọc của bọn quan lại một chuột với hắn ta. Viên Quân không cam tâm. Một đời gã làm ra đủ vô số chuyện ác, dơ bẩn hèn mọn như thế nào cũng đã làm. Bọn khốn kiếp kia lúc trước thì xu nịnh, hùa theo, bây giờ lại phủi tay, mặc một mình gã chịu. Gã ngẩng đầu lên trừng bọn họ, đôi mắt chứa đầy sát ý, nhắm thẳng vào từng người. Miệng gã lẩm nhẩm mấy từ không rõ nghĩa. Có lẽ Viên Quân cũng điên rồi. Đứng trước pháp trường, hắn quỳ gối trước bàn phán xử. Một vị tri phủ mặt mũi cương nghị đặt phiến trác xuống bàn, chỉ tay về phía gã mà nói: Tri huyện Ưu Bước Trần Viên Quân cấu kết với tri huyện Kha Phú Lý Trần Thư, lý trưởng Yên Đốc Lê Gia Cố, ăn chặn tiền của dân làng Yên Đốc, gián tiếp hại chết thảo dân Nguyễn Văn Thịnh và con thơ Nguyễn Văn Tạch, mưu sát tri phủ Khô Khóe Đỗ Lý Mão, chiếu theo luật tịch thu tài sản, xung vào công quỹ nhà nước, bãi bỏ chức vụ, đồng thời chịu án xử chém. Mắt Viên Quân tối sầm lại, tay ù đi. Vậy là hết rồi sao? Không, gã không tin. Chắc chắn sẽ có người cứu gã mà, có phải không? Lính canh bên cạnh áp dại gã đến gần đao chém. Lưỡi đao sắc lẹm lóe sáng dưới ánh mặt trời ban trưa. Chân Viên Quân run rẩy chực ngã xuống. Gã nhìn xuống bên dưới là dân chúng đang hưởng ứng mãnh liệt, không ngừng giơ tay kêu gã chết đi. Gã không nói gì, chỉ cười khẩy. Thật tiếc vì gã không thể vơ vét của đám dân đen này được nhiều hơn nữa. Ngay trước khi nhát chém lạnh rơi xuống cổ, đôi mắt Viên Quân chợt mở to, ngẩn người nhìn về phía trước. Không ai biết lúc gã sắp mất đi tri giác, đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một người đàn ông bế theo đứa trẻ ốm nhom, dùng đôi mắt căm thù pha lẫn thỏa mãn nhìn gã ta. Quen đến mức lòng gã phát lạnh, chính là người đã bị gã ta bức đến chết đi. Tụi mày đến đây để đòi mạng tao sao? Lưỡi đao xé gió lao đến. Giờ Viên Quân chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Tận đến lúc chết đi, gã vẫn chỉ đau đáu một suy nghĩ duy nhất: tại sao gã ta không giết cả nhà kia sớm hơn? Nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này, có lẽ gã vẫn đang chìm trong gấm vóc lụa là rồi. 11 năm sau, hạ lại đến. Ở một góc trời nào đó, nơi bát ngát một màu vàng ươm của lúa chín, người người nói đuôi nhau ra thu hoạch lúa. Cánh đồng trải lên mình những bông lúa triểu hạt, báo hiệu một mùa màng bội thu. Cảnh nhà nông vui vẻ gặt lúa, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng hạ gay gắt, nhưng họ vẫn hăng say làm việc. Mừng thay, năm nay có cái ăn cái để rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng một vài cơn gió vi vu thổi đến, đánh tan sự nóng bức của cái hạ trong thoáng chốc. Đôi khi nhóm người dân ẩn nấp trong những ngọn lúa đột ngột nhòi người lên, bắt gặp ai là lên tiếng nói chuyện phím mấy câu. Sự mệt nhọc cứ thế mà vơi đi nhiều phần, khổ đau nhạt nhòa, vui đi phải biết. Đường đồng, một nàng thiếu nữ thân mặc bà ba nâu sẫm, đầu đội nón lá, chậm rãi bước đi. Tới đâu, dân làng bắt gặp đều chào hỏi một cách rất nhiệt tình. Nàng cũng tươi cười đáp trả, nụ cười tự như đóa hoa hồng rực cháy dưới ánh nắng hạ vậy. Như thật đớn đau, bông hồng ấy lại được hình thành trong tháng năm cực khổ triền miên. Cái Hân năm xưa mất mẹ, mất cha, nay đã lớn thành một nàng thiếu nữ 18 tuổi tròn. Nàng sống trong một căn nhà cấp 4 nho nhỏ được tu sửa từ chính ngôi nhà năm xưa của cha mẹ mình. Hân cũng vất vả lam lũ như bao người, nhưng không vì thế mà nàng cảm thấy vất vả hay nhọc nhằn. Ngược lại, nàng thấy rất vui khi được trở về và sống như một người dân bình thường. Hân cuốc bộ trên con đường sỏi đá, hướng về căn nhà dấu yêu của mình. Nơi đây trông không quá tàn tạ, cũng chẳng thể gọi là cao sang. Nàng tiến đến thềm nhà, ngồi xuống hóng gió, đặt chiếc nón lá sang bên cạnh. Ngọn gió hạ đâu trầm lặng mà tinh nghịch ghê gớm. Vừa nãy trên đường về thôi, gió còn thổi lồng lộng. Giờ này gió vẫn thế, cứ xả từng đợt vào trong căn nhà nhỏ nhoi của nàng. Bỗng nhiên trong không gian ngập tràn mùi lúa chín, được gió kéo đến, còn văng vẳng lên một tiếng chuông lạ kỳ, âm trầm như ngấm ngầm đánh sâu vào trong nội tâm con người. Chiếc chuông gió bằng gỗ năm xưa đã được mắc ở trước nhà và thường xuyên vang lên những âm thanh nghe thật xao xuyến lòng người. Hân thẫn thờ nhìn vào khoảng không vu vơ, rồi nàng chợt rơi ra một giọt lệ mặn đắng. 11 năm nay, nàng đều sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng một mình. Điều đó rất tồi tệ. Mặc dù thực chất, tình cảnh của nàng hiện giờ đã là may mắn nhất trong cái tồi tệ nhất rồi. Nàng bất lực thay cho chính bản thân. Hân đứng dậy, vòng ra sau nhà. Nơi xa xa hiện lên hai cái gò đất cao, nằm sát cạnh nhau. Nàng đi đến, khẽ quỳ xuống, đăm chiêu nhìn hai bài vị được cắm trên gò đất. Nguyễn Bích Khuê, Đỗ Lý Mão. Hân thực sự rất nhớ hai người họ. Nàng sống đến tận bây giờ chính là bởi trên cõi đời quả thật có linh hồn. Và linh hồn của cha lẫn mẹ nàng sẽ phải đau xót đến chừng nào nếu thấy nàng hiện diện trước mắt họ. Nàng sống vì tín ngưỡng, một tín ngưỡng nặng nề và đằng đẵng đeo mang nàng. Ngoài nếu giữ mạng sống le lối của nàng ra, tín ngưỡng ấy như một con dao xoáy sâu vào trong tâm can của nàng mỗi khi đêm về. Số phận của Hân, của gia đình Hân, âu cũng quá nghiệt ngã rồi. Đời người sống chẳng được bao lâu, mưu cầu hạnh phúc cũng chẳng thành. Nay khổ cực, còn bám riết lấy thân đến lúc héo tàn. Hân đang chết giận chết mòn đi. Một con người khi bị đẩy vào con đường cùng, một vách núi chông chênh chấp chới, liệu có thể làm gì khác ngoài việc phó thác cho số mệnh? Nhưng liệu thực sự có phải như thế hay không? Khi mà Bích Quy thì đã sẵn sàng nhảy xuống vách núi, đánh cược mạng sống với sự may mắn. Dẫu cho đó là điều ngu xuẩn, thì thầy vẫn dám đương đầu với sự cùng quẫn trong hoàn cảnh ấy. Sẽ ra sao nếu lúc đó thầy sợ hãi và đứng im? Điều dường như chắc chắn rằng thì sẽ bị hổ trừng cắn xé thành từng mảnh. Lại như Hân, dưới bước đường cùng, nàng đang do dự trong dòng suy nghĩ và đang gắng gượng cầm cự sống sót qua ngày. Việc đó làm nàng chết mòn chết mỏi đi. Hân quả thật rất mệt mỏi. Nàng gục ngồi bó gối trước hai cái bài vị, gục mặt xuống bật khóc nức nở lên. Gió khẽ đưa qua mái tóc đen mượt của nàng. Khi tiếng chuông vang lên từ phía xa xăm, nàng mới dừng khóc. Hân lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Ánh mắt nàng như thoát khỏi sự mịt mù mà sáng ngời lên nhìn hai bài vị. Nàng quyết tâm muốn chết già. Đời ngắn lắm, nàng sẽ làm những gì mà bản thân muốn làm. Con người sẽ luôn tiêu cực khi nhìn đời bằng một ánh nhìn tiêu cực. Và ngược lại, như trong khoảnh khắc loáng thoáng từ mạch suy nghĩ của nàng, thấp thoáng cánh đồng vàng ươm và nụ cười ấm no của những người thảo dân hiền lành như nàng. Hân mỉm cười khẽ nói. Cha mẹ, chờ con ở kiếp sau nha. Sao vong linh kia vẫn còn đang ở đó vậy? Quỷ đầu trâu thắc mắc, quay sang hỏi quỷ bên cạnh. Hắn ta thấy hồn ma kia cứ lảng vảng ở cầu Nại Hà suốt bấy lâu. Canh mạnh bà thì chưa chịu uống, đầu thai cũng không. Thế mà lại không bị Diêm Vương trách phạt. À, cha là đang chờ người. Dưới hoàng hà tối đen như mực, nhưng trong bóng tối, một con sông hình thành từ máu đỏ rực lại khiến cho người ta bị thu hút hơn cả. Chiếc cầu gỗ mỏng manh dán sát vào mặt nước sông đen kịch, bám đầy rong rêu và trông thật cũ kỹ. Trên mép cầu có những cây nến vàng chiếu le lối vài tia sáng nhẹ nhẹ. Bên dưới dòng nước là đám quỷ không được đầu thai, đang thét gào không ngừng. Hai bên là rừng hoa bỉ ngạn trải dài vô tận. Hoa bỉ ngạn không lá, chỉ có cánh hoa rực đỏ, càng làm tăng thêm vẻ u ám của nơi này. Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi một màu. Bầu trời mang một màu đỏ sẫm, lâu lâu lại có vài tia sét đánh ngang. Xa xa kia thì đen hơn gấp bội, mắt chẳng thể nhìn ra được cái gì ngoài khoảng tối. Hoàn toàn là một màn đêm không điểm dừng. Bích Khuê đứng ở đầu cầu, khắc khoải nhìn về phía mặt sông, trong lòng dâng lên một nỗi ưu tư. Thì đã khẩn cầu xin được ở lại đây chờ y, dẫu biết rằng thì phải trông ngóng trong vô vọng. 60 năm là khoảng thời gian của một đời người, chỉ sợ rằng y cũng sẽ sớm quên đi thị. Thị mím môi, vô thức nhìn lên bầu trời kia. Trong đầu lại thoáng nhớ về những ký ức hạnh phúc ngày xưa. Không biết bây giờ con gái của thị như thế nào rồi. Mới ngày nào còn đỏ hỏn, nằm trong vòng tay của thị khóc đòi sữa. Vậy mà bây giờ lớn nhanh quá. Còn Lý Mão, đột nhiên có một vòng tay ôm eo thị từ phía sau, làm cho Bích Khuê nhất thời quay phắt lại, tim đập lên thình thịch, sợ gặp phải thứ quỷ dị không phải con người. Khoảnh khắc quay đầu nhìn về phía sau, đồng tử thị bất chợt co nhỏ lại, sống mũi cay xè, miệng liên tục mấp máy cái tên Lý Mão, như muốn chứng thực cái nhìn của mình. Lý Mão gục đầu xuống vai Bích Khuê, từng tiếng nấc nhỏ bắt đầu vang lên. Hai vai y run rẩy, tay càng siết chặt eo thị, như sợ mất đi đối phương một lần nữa. Cảm nhận vai áo của mình nóng hổi và mang cảm giác ương ước, Bích Khuê mới nhận ra người kia đang khóc. Thị cắn môi, bản thân cũng sắp không kìm được nước mắt nữa rồi. Lòng ngực đập lên những khoảnh khắc mong chờ. Lý Mão nhỏ gọi một tiếng. Bích Khuê. Thì thị không kìm được nữa, thị cũng rơi lệ. Mặt sông đột nhiên dậy sóng, gió không biết từ đâu ùa tới. Nước sông dập dềnh tán lên hẳn mặt cầu gỗ. Từng đó bỉ ngạn cũng siêu vẹo theo chiều gió và tác động từ nước sông. Một tia sét đỏ chói xé trời, phát ra một tiếng kinh người. Những cánh bỉ ngạn chợt rời khỏi nụ hoa, bay lả tả trong không trung. Dòng vong xuyên nước chảy cuồn cuộn, mặt nước dập dình theo từng cơn gió. Có hay chăng lại đang xót thương cho đôi lứa âm âm trùng phùng. Bích Khuê quay người ôm chặt lấy Lý Mão, vùi đầu vào bờ ngực kia mà khóc nức nở lên. Y cũng ôm Bích Khuê, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán thị. Sao mình lại xuống đây? Có phải trên đó xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bích Quê siết chặt lấy áo y, đầu ngón tay run run, nhưng cũng không dám buông ra dù chỉ một chút. Thì sợ rằng người trước mặt sẽ biến mất khi nào không hay. Lý Mão lại ôm Thị vào lòng, nhẹ giọng bảo: "Không sao, không sao cả." Bích Khuê đáp lại cái ôm của Lý Mão, đang bàn tay hai người vào nhau. Đôi mắt đầy nước thi nhau thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Lý Mão nhìn đến đau lòng, y cúi đầu hôn phớt lên trán Bích Khuê mà nói: "Duyên chúng ta chưa thận, dù cho kiếp này hay kiếp sau, tôi và mình đều sẽ nên duyên vợ chồng." Cả hai cùng quay gót hướng đến Minh Cầu. Cái cầu trải dài tưởng chừng như không có điểm dừng, vậy mà rất nhanh đã thấy đích đến. Cuối cầu là bọng hương đài, bên cạnh có một cái đình nhỏ. Một người phụ nữ già dặn thoáng thấy hai người đang tiến đến, hai mắt ngước lên cười hiền, ngay lập tức dừng lại động tác nấu canh của mình. Là Mạnh Bà. Bà dõi mắt nhìn theo bước chân của hai người, trên tay cầm sẵn hai cái bát gốm chứa đầy nước, là nước mắt mà hai người đã rơi trong kiếp này. Lý Mão đến bên cúi đầu chào. Mạnh Bà khẽ hỏi: "Duyên kiếp này người có hối hận không?" Y ôm chặt Bích Khuê, cười cười mà đáp: "Không hối hận." Mạnh Bà thở dài, đưa cho Bích Khuê và Lý Mão hai chén canh. Mặt canh sóng sánh nghi ngút khói, phản chiếu lại đôi ngươi ưu sầu của Thị. Thị biết uống vào cả hai sẽ phải đi đầu thai, sẽ phải chia xa một lần nữa. Hơn thế, ký ức của cả hai về kiếp này sẽ hoàn toàn tan biến đi, chắc chắn không ai có thể nhớ đến nữa kia. Mạnh Bà thoáng thấy nét mặt do dự của Bích Quy, mỉm cười đặt tay Lý Mão lên tai Thị, dùng chất giọng mềm dịu mà nói: "Duyên chưa hết, ác sẽ gặp lại thôi." Hai bát canh nhanh chóng vơi cạn đi. Lý Mão nhìn Bích Quy, bốn mắt khẽ chạm nhau, chất chứa bao điều muốn nói. Không phải đau đớn khi chia lìa, hay tiếc nuối khi không thể hàn huyên lâu hơn nữa, mà chỉ còn lại sự thanh thản và chờ đợi duyên số ở kiếp sau. Bóng hai người mờ dần, khuất sau màn đêm u sầu. Chiếc chuông gió khẽ lay, ngân lên một hồi dài cao vút, như khép lại nỗi nhớ mong suốt hàng năm trời dài đằng đẵng. Đời ngắn lắm, yêu thương được nhiêu thì khốn. Đời cũng dài cực, sống sao cho khỏi tội đồ. Gieo gió nhiều gặp bão lớn, nhưng bão nào mà bão chẳng qua. Là tà ma quay đầu hướng thiện, còn tu tâm dưỡng tính hóa thần được. Huống chi chỉ là vượt qua một cơn bão chất chứa cái nghiệp lớn đang đeo mang mà thôi. Chỉ sợ rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Khi sống trót dại làm chuyện tai ác, lại chết đi, tánh vẫn luôn là một con ác quỷ. Thế gian nơi đâu cũng vất vưởng toàn là rác thải. Đã là rác, việc loại bỏ rất là đáng đi. Có điều hãy nhớ, rác thải còn có loại có thể tái chế. Dù cuộc đời được nhận định là ngắn hay dài đi chăng nữa, thì đối với những sai lầm trầm trọng vẫn có thể được bù đắp bằng giá trị của bản thân theo thời gian mà nhạt nhòa dần. Chỉ có thể là nhạt nhòa dần thôi. Nhân sinh là vậy, sạch vướng bẩn, người đời nhìn thấy luôn là bẩn. Nhưng bẩn trong sạch người đời sẽ không thể phủ nhận được sự tồn tại của cái sạch. Đừng bỏ cuộc, những con người độc ác đang quay đầu hướng thiện kia. Quý thính giả vừa nghe xong bộ truyện Ái Nộ của nhóm Độc Tử. Hẹn gặp lại mọi người ở một bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.